Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, bức tranh ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sau khi ăn cơm tối xong. Sơn Dương bắt đầu thu thập nơi này hết thảy, mà Claire thì đem bọn họ mây cai dẫn đến phòng sách của mình nơi đó. Vì mỗi một người cũng xông lên rót một ly cà phê. Toàn bộ trong thư phòng rất nhanh chính là hơi nóng lượn lờ. Lúc trước còn có chút lạnh như băng, thư phòng không lâu lắm liền đổi được náo nhiệt lên. Đối với Claire, Dương Thiên Long bọn họ ngược lại cũng không giấu giếm. Thẳng đem bọn họ lúc này mới đến nước Pháp mục đích cho Claire nói ra. Thứ năm sở nghiên cứu. Claire không khỏi được nhíu mày một cái. Còn có cái đó chết mà sống lại giáo sư Blake. Không sai, chính là từ cái này cái đầu mối. Ta theo đầu sư tử đi tới Paris. Đầu sư tử tổn thương chính là ở thứ năm sở nghiên cứu bị người cho thọt bị thương. Bất quá thật đáng tiếc. Tên kia chạy quá nhanh. Cho tới chúng ta căn bản cũng không có đem hắn bắt. Các người thấy thế nào? Claire không có trực tiếp trả lời bọn họ. Mà là hỏi ngược liền Dương Thiên Long bọn họ tới. Ba người đều không khỏi được trầm mặc một chút. Một lúc lâu, chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh bưng lên cà phê. Nhẹ nhàng uống một hớp. Sau đó nói, ta cảm thấy giáo sư Blake hẳn đã chết. Thứ năm sở nghiên cứu những cái kia nhân viên làm việc nhất định là có người không bình thường. Ta hoài nghi đêm hôm đó đâm bị thương đầu sư tử. Chính là bọn họ bên trong nhân viên làm việc. Làm sao gặp được? Claire hỏi. Bởi vì to sơ nơi đó có một cái notebook. Theo một cái ổ lưu trữ thẻ. Bên trong ghi lại trong bọn họ giữa một ít người đã từng đến qua Phi Châu đi khảo sát hoặc là mạo hiểm. Sau đó ở chỗ này gặp một người cho tới bây giờ không có gặp đã gặp Nguyên Thủy Bộ Lạc. Ở Nguyên Thủy Bộ Lạc nơi đó. Bọn họ mắt thấy một tràng kinh tâm động phách cúng tế hoạt động. Vậy hai kiểu đồ ở nơi nào? Ta bây giờ xem. Claire không kịp chờ đợi hỏi. Ở ta nơi này, Claire tiên sinh, to sơ nhanh chóng móc ra trên người notebook cùng với mở máy vi tính ra. Claire đầu tiên nhìn là đã ố vàng notebook. Từ hắn bộ mặt diễn cảm tới xem. Hắn nhìn tựa hồ rất là nghiêm túc. Một hai phút lúc này mới lật trang một bản tới. Nhìn hơn 10 phút, Claire cuối cùng đem cái đầu tiên câu chuyện xem xong. Ta lại xem ghi hình. Claire hướng về phía Tosser nói. Tosser gật đầu một cái. Ngay sau đó nhấn chiếu kiện. Cái này thu hình lúc lớn lên tổng thể ở 20 phút cỡ đó. Claire nhìn vậy rất là cẩn thận. Dương Thiên Long bọn họ phụng bồi Claire cùng nhau xem cái này thu hình. Đợi một chút, ngay tại sắp lúc kết thúc, bỗng nhiên lúc này Claire cũng là không khỏi được lớn tiếng kêu lên. Lão hỏa kế, ngươi nhìn thấy gì? Mới vừa rồi cái đó quần áo trắng người phụ nữ hình ảnh chợt lóe lên. Dương Thiên Long cảm giác được Claire vậy khẳng định thấy được cái đó hình ảnh. Ta thấy được một cái cô gái đồ trắng. Claire vẻ mặt thành thật nói, thành thật mà nói, chúng ta vậy nhìn thấy, còn làm cho này cái cô gái đồ trắng rốt cuộc là người da đen còn là người da trắng tiến hành qua. Thảo luận, Dương Thiên Long nói, hồi buông xuống, ta lại xem, Claire không khỏi phải nói, Dương Thiên Long đối với cái đó thời gian điểm đã như vậy tại ngực. Vì vậy hắn rất nhanh chính là ở một chớp mắt kia đem hình ảnh đứng yên cách ở. Chính là chỗ này, hình ảnh ước chừng dừng lại không tới một giây đồng hồ. Dương Thiên Long chỉ vậy định cách hình. Ảnh nói, đây là một người da trắng. Claire bật thốt lên, tại sao, làm sao gặp được? Tosser vội vàng hỏi, nàng dáng người quyết định nàng không phải là người da đen. Claire ột mặt vô cùng kiên nghị nói, người Phi Châu đừng xem đều là màu đen da, nhưng là bọn họ dáng vẻ nhưng là có ngàn kém vạn đừng. Đông không thuộc mình vóc dáng tương đối cao gầy, mà Tây không thuộc mình thì tương đối mạnh cường tráng. Còn như trong không thuộc mình, bọn họ vóc dáng chính là tương đối đầy đặn. Ở Phi Châu, có rừng mưa nhiệt đới chỉ có thể là trong không phải địa khu. Các người xem cái này cô gái đồ trắng vóc người, có phải hay không rất có đường cong? Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được gật đầu một cái. Không nói gì, mà là một mặt dáng vẻ lắng nghe. Cho nên người phụ nữ này tuyệt đối không phải người da đen. Ta cảm giác được bọn họ chắc là thánh linh khô lâu dạy người. Le một mặt nói năng có khí phách. Nói, khô lâu dạy. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn biết cái này khô lâu dạy thật ra thì chính là đảng đầu lâu. Không sai, bọn họ hẳn là. Le một mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Ý ngươi là thứ năm sở nghiên cứu người nhưng thật ra là bị những người đó theo dõi. Sau đó thông qua hạ cổ các loại, để cho tên kia mang cái gọi là cổ độc hoặc là vu độc trở lại Paris. Tiếp theo chính là sinh ra nhất định, biến dị, khiến cho được thứ năm sở nghiên cứu nơi đó tiếp liên phát sinh mạng án. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giải tán. Dương Thiên Long nhanh chóng đem hắn biết tin tức dung hợp với nhau. Không sai, trong bọn họ giữa người khẳng định sau đó có rất tin cái đó tà giáo tổ chức. Sau đó ở thứ năm sở nghiên cứu bên trong đại lâu. Các ngươi xông vào, để cho hắn không thể không tự vệ. Đây chính là tại sao đầu sư tử bị đâm bị thương nguyên nhân. Fle nói, tiên sinh, người phân tích cũng rất có đạo lý. Vậy ta có một cái vấn đề. Thứ năm sở nghiên cứu ở 3 năm trước liền đã không có người ở nơi đó. Chẳng lẽ tên kia một mực đứng ở đó 3 năm? Tosser đưa ra mình nghi ngờ. Cái này chính là bọn họ chuyện của mình. Tà giáo tổ chức những tên rất đáng sợ. Bọn họ vì đạt tới mục đích, rất lâu triển hiện ra dũng khí cùng nghị lực đều là chúng ta không có thể tưởng tượng. Fle nói. Được rồi, tao sơ vậy không được rõ tà giáo. Hắn chỉ được tạm thời tin Claire nói. Thật ra thì chúng ta vậy một mực đang đối với cái đó tà giáo tổ chức tiến hành nghiên cứu. Nhưng là tổng cảm thấy bọn họ tới mất tâm đi vô ảnh. Để cho chúng ta rất khó tìm bọn họ. Dương Thiên Long một mặt khá là bất đắc dĩ nói. Cái này không cần cuống cuồng. Thời gian vượt dài. Bọn họ khẳng định lộ ra chân tướng xác suất lại càng lớn. Ngược lại là Fle mặt đầy hời hợt. À, đúng rồi, Fle tiên sinh. Hoa Hạ Long nói hắn một người bạn nói ở một cái diễn đàn quốc tế lên thấy qua giáo sư Blake. Nhưng là Hoa Hạ Long nhưng là cảm thấy giáo sư Blake đã qua đời. Hai người này nên giải thích như thế nào đâu? Tosser không hổ là linh dị người yêu thích. Hắn hỏi vấn đề luôn là cùng những thứ này kỳ kỳ quái quái sự việc có quan hệ. Bức tranh ra, Fle hột mặt sâu kín nói. Bức tranh ra, Tosser mặt đầy mê mang. Đơn giản mà nói, chính là dịch dung, nếu như ta cùng ngươi ước chừng có duyên gặp mặt một lần. Tin tưởng ta hình dáng đặc thù, ngươi không nhất định sẽ rất rõ ràng. Lần kế lúc gặp mặt. Chỉ cần ta đại khái giống như chính ta là được rồi. Loại này dịch dung thật ra thì rất đơn giản. Mặt nạ da người đều có thể làm được. Fle cười nói. Có thể là bọn hắn tại sao phải bức tranh ra thành giáo sư Blake dáng vẻ đâu. Bởi vì bọn họ khẳng định còn cần giáo sư Blake là bọn họ cung cấp một ít có thể dùng tài nguyên. Thành thật mà nói. Hoa Hạ Long nhìn thấy giáo sư Blake cũng chưa chắc là thật người. Fle cuối cùng nói như vậy. Nghe lời này một cái. Dương Thiên Long không khỏi được sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thật là có loại này có thể. Dẫu sao mình cũng là cùng giáo sư Blake gặp mặt một lần thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/nang-ma-qa-day-ra-suong-mu-day-dac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.